Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhau, bộc phát ra lực phá kinh thiên động địa, làm toàn bộ hư không dung chuyển kịch liệt. Trong lúc Hoàng Kim Chiến Thần và Hoang Trùng Vương kịch chiến, Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân hung mãnh tấn công, thiêu đốt diệt bầy hoang trùng, tiếp tục tiến về phía trong ám cốc. Rốt cuộc, sau một hồi chém giết kịch liệt, Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân đến cuối ám cốc, thấy một mảnh đất trũng nhỏ linh tính tràn đầy, có 5 cây bạn yêu thảo màu xám thẫm, cao hơn 3 tấc, rủ xuống 3 quả linh châu, mà phía sau đất trũng, có một hắc động tràn ngập lực lượng kỳ dị, một con hoang trùng vương dài hơn 5 mét đang bò ra từ trong hắc động, phát ra tiếng kêu ré kinh khủng về phía Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân. Lại một hạ phẩm thánh thú hoang trùng vương, xem ra hoang trùng vương có thể đột phá cấp bậc thánh thú. Có liên quan đến đồ vật trong hắc động này, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, đánh về phía hoang trùng vương, bắt đầu giao chiến, càn khôn cảnh, thu. Khi kiếm linh khôi lỗi bộc phát công kích cường đại, áp chế hoang trùng vương, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn kiếm trận, cắt đất trũng tràn đầy linh tính, nhổ tận gốc 5 cây bạn yêu thảo có tuổi đời hơn 100 vạn năm. Trực tiếp chuyển vào trong càn khôn cảnh, nhân loại đáng chết, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Chờ mắt nhìn 5 cây bạn yêu thảo biến mất trước mắt. Hoang trùng vương đang kịch chiến với kiếm linh khôi lỗi rơi vào điên cuồng. Công kích loạn xạ, nhưng kiếm linh khôi lỗi công kích quá kinh khủng, phòng ngự lại không thể phá vỡ, hoàn toàn khắc chế nó, khiến nó không rảnh công kích Diệp Thần Phong. Hỏa Kỳ Lân, chúng ta vào trong cái động kia, xem bên trong có gì. Diệp Thần Phong liếc nhìn sơn động tràn ngập lực lượng thần bí. Cưỡi Hỏa Kỳ Lân, lao vào trong sơn động thần bí giữa tiếng gầm gừ phẫn nộ của hoang trùng vương. Chương 1414, Hóa Linh Dịch, ông. Khi Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân xông vào hắc động thần bí, cả hang động đen rơi vào sao động, lũ hoang trùng như thủy triều đen điên cuồng tấn công, phát ra tiếng kêu ré hung tàn, lao về phía Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân, muốn cắn nuốt kẻ xâm nhập. Hỏa Lân sinh tử bàn, nhìn lũ hoang trùng ào ạt tấn công, Hỏa Kỳ Lân trong thân thể bùng cháy sinh tử bàn thánh hỏa hừng hực, làm không gian dao động, đánh về phía lũ hoang trùng, lập tức tiêu diệt mấy nghìn con hoang trùng. Thần phạt chi nộ, trong lúc Hỏa Kỳ Lân phát động công kích hung mãnh, Diệp Thần Phong khống chế hai đại thánh linh cùng lưỡng cực cổ thiên thủy dung hợp lại một chỗ, hóa thành năng lượng như lửa giận của thần linh, giết chết lũ hoang trùng hung tàn. Tuy nhiên, số lượng hoang trùng trong sơn động thực sự quá nhiều, trực tiếp chặn kín sơn động, gây ra áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong và những người khác. Tốc độ tiến lên liên tục bị cản trở. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hầu, tất cả đi ra, vì bảo bối được hoang trùng bảo vệ nhiều năm, Diệp Thần Phong gọi ra rất nhiều người hỗ trợ, hung mãnh tấn công vào bầy hoang trùng điên cuồng. Dưới sự công kích của thánh bảo do đám người Thương Côn Ngô khống chế, phần lớn hoang trùng hóa thành tro tàn, cả sơn động rung chuyển kịch liệt, xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt. Rốt cuộc, mọi người một đường điên cuồng chém giết, tàn sát không biết bao nhiêu hoang trùng, dẫm lên xác hoang trùng dày đặc, đến được cuối hang động hình hồ lô, xuyên qua ánh sáng mờ ảo, thấy hơn 10 cây thạch trung nhũ sắc bén như kiếm dài mấy trăm mét. Không biết đã thay ngén bao nhiêu năm, đang nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ sẫm ẩn chứa năng lượng tinh thuần vào một vũng ao nhỏ. Wow, đây là hóa linh dịch. Nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ xuống từ thạch trung nhũ, mắt Hỗn Độn Thần Thú sáng lên vẻ nóng bỏng, thèm chảy nước miếng. Hỗn độn, hóa linh dịch này là gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Hóa linh dịch còn có tên là yêu linh dịch, là một loại chất lỏng năng lượng có sức bổ dưỡng lớn đối với yêu thú chúng ta, coi như là ở thiên vực cũng rất khó gặp. Vũng hóa linh dịch này, thời gian thai nghén chắc chắn vượt quá 100 vạn năm. Hỗn Độn Thần Thú vừa khôi phục một phần ký ức truyền thừa vừa há miệng lớn dính máu, hưng phấn nói, tốt, hóa linh dịch này sẽ cho các ngươi, tranh thủ cố gắng đột phá lên trung phẩm thánh thú. Tuy rằng Diệp Thần Phong nắm giữ một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng khi đối mặt với thượng cổ đại năng chưa chết trong thần quốc, lực lượng hắn nắm giữ còn thiếu rất nhiều, nếu muốn chống lại phải tăng thêm một bước thực lực. Chờ một chút, các ngươi trước đừng đến gần. Ngay khi ba đại thánh thú không kiềm được kích động định chiếm đoạt hóa linh dịch tăng thực lực, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi bọn chúng lại, nhìn về phía góc khuất âm u ở cuối sơn động. Sau một khắc, Tử Sơ Thánh Lôi bị hắn khống chế hóa thành cơn lốc cuồng bạo oanh kích tới, gây ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhân loại, ngươi vậy mà phát hiện ra ta. Một đạo tức giận gầm rú vang lên, một con vật dài hơn 3 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp lân giáp dày đặc, những chiếc gai độc sắc bén che kín, đầu nhỏ dài giống như pangolin, tỏa đại yêu khí ngút trời cực lớn. Con hoang trùng này làm vỡ nát công kích Tử Sơ Thánh Lôi, phe phẩy đôi cánh khổng lồ, chấn động không gian bay ra. Trung cấp thánh thú, nhìn con hoang trùng khổng lồ trước mắt, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra con hoang trùng này là hoang trùng hoàng, những con hoang trùng bên ngoài đều do nó và hai hoang trùng vương kia tạo ra. Nó giao cho ta, xem ta nuốt nó. Hỏa Kỳ Lân phun ra những đạo hỏa diễm, chiến ý dâng cao nói, không nên giết nó. Diệp Thần Phong nói, nó còn có tác dụng khác, chúng ta hợp lực trấn áp nó. Lão đại, người định thu phục nó đấy à? Hỗn độn thần thú hỏi. Không, ta định đưa nó cho Bát Kỳ hoàng tộc, chỉ là không biết Bát Kỳ hoàng tộc có thích món quà này không. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra một nụ cười thâm trầm nói, ý kiến hay. Hỗn độn thần thú há to miệng, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm trong tay liệt thiên song lưỡi búa, đan xen hỗn độn ngũ hành quang, hướng Hoang Trùng Hoàng phát động công kích hung mãnh. Cùng lúc hỗn độn thần thú công kích, hai đại thánh thú và đám người Thương Côn Ngô cũng lập tức tấn công con Hoang Trùng Hoàng có thực lực đáng sợ, gần đạt tới đỉnh phong niết bàn thiên cảnh, kìm hãm thế công của nó. Thượng cổ tàn đồ, cấm, để tránh hóa linh dịch quý giá bị liên lụy, Diệp Thần Phong không ra tay, mà khống chế cổ tàn đồ cấm chế hóa linh trì, chống đỡ lực lượng kinh khủng đánh tới. Hoang Trùng Hoàng bộc phát toàn lực, gần vượt qua cực hạn niết bàn thiên cảnh, nhưng Thương Côn Ngô là tứ tinh đạo thánh, thực lực hơn xa nó. Theo thời gian trôi qua, thương thế của Hoang Trùng Hoàng dần tăng thêm, từng chiếc gai độc sắc bén bị đám người Thương Côn Ngô cứng rắn đánh nát. Lớp vảy dày bị tổn thương nghiêm trọng, lộ ra huyết nhục màu xám thẫm, chảy ra máu tươi, thương thế tăng thêm, Hoang Trùng Hoàng linh trí cực cao lập tức điều khiển phần lớn hoang trùng bay tới, tấn công đám người Diệp Thần Phong. Lực công kích của hoang trùng tuy mạnh, có thể thôn phệ đạo khí, nhưng đối với Thương Côn Ngô, Hỏa Kỳ Lân thì không gây ra tổn thương. Dần dần, thương thế của Hoang Trùng Hoàng càng nặng, chỉ còn sức chống đỡ. Manh Nha ý định bỏ chạy. Côn Ngô cảnh, Hắc Ức Thánh Kỳ, chấn áp. Thương Côn Ngô và Lôi Ức phản ứng cực nhanh, khi Hoang Trùng Hoàng định lợi dụng bầy hoang trùng tấn công để trốn thoát, bọn họ lập tức khống chế hai đại trung phẩm thánh bảo chấn áp lên thân Hoang Trùng Hoàng. Đạo ý đáng sợ bùng phát từ hai trung phẩm thánh bảo, hủy diệt không gian, cứng rắn chấn áp thân thể bị trọng thương của nó. Cổ Minh Khúc, khi Hoang Trùng Hoàng thiêu đốt yêu lực cường đại để phản kháng, phệ thần não nhanh chóng suy diễn, diễn hóa đại đạo chi âm, trực tiếp tấn công linh hồn Hoang Trùng Hoàng, suy yếu lực phản kháng của nó. Cuối cùng, dưới nỗ lực của mọi người, Hoang Trùng Hoàng ngừng phản kháng, bất tỉnh, bị Diệp Thần Phong đưa vào trong Càn Khôn cảnh. Ô, Hoang Trùng Hoàng biến mất, bầy hoang trùng rậm rạp lập tức phẫn nộ, không tiếc giá cao tấn công đám người Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong mở Càn Khôn cảnh, cố ý phóng thích khí tức của Hoang Trùng Hoàng, thu hút phần lớn hoang trùng tiến vào Càn Khôn cảnh. Rất nhanh, hoang trùng trong sơn động tiến vào Càn Khôn cảnh, bị Diệp Thần Phong dùng lực lượng Càn Khôn cảnh trấn áp toàn bộ. Được rồi, giờ thì yên tĩnh rồi. Trấn áp thành công Hoang Trùng Hoàng và hàng ngàn con hoang trùng, Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, lấy ra ba cây bạn yêu thảo hơn trăm vạn năm tuổi, nói với ba đại thánh thú, nhanh chóng hấp thu hóa linh dịch, tranh thủ mau chóng tăng thực lực. Yên tâm đi lão đại, có bạn yêu thảo và hóa linh dịch, ta nhất định có thể đột phá trung phẩm thánh thú. Hỗn độn thần thú hưng phấn nói, nhanh chóng cùng Hỏa Kỳ Lân, Kim Tình Long huyết sư đến bên hóa linh trì, tranh nhau nuốt hóa linh dịch. Năng lượng trong hóa linh dịch cực kỳ lớn, sau khi nuốt phần lớn, thân thể ba đại thánh thú căng phồng lên vì năng lượng khổng lồ. Nhưng chúng đều là thánh thú có dị bẩm thiên phú, huyết mạch hết sức đáng sợ, hoàn toàn có thể tiếp nhận năng lượng hóa linh dịch, điều khiển yêu đan toàn lực luyện hóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chứng kiến ba đại thánh thú hút khô hóa linh dịch, Diệp Thần Phong điều khiển Thanh Đồng Kiếm Hồn, cắt từng đám thạch trung nhũ thai nghén hóa linh dịch, rồi rời khỏi sơn động, lấy đi yêu đan của hai hoang trùng vương bị lưỡng đại phân thân đánh chết. Luyện trái tim chúng thành tinh huyết đưa cho phệ không trùng, rồi rời khỏi sơn cốc hoang trùng, tiếp tục tìm kiếm thượng cổ linh dược khác trong vườn thuốc cổ. Chương 1415, Khôn Mộc. Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng nhanh chóng trôi đi. Trong một tháng này, Diệp Thần Phong đã đánh chết phần lớn thượng cổ yêu thú, hái được 4 cây thượng cổ linh dược hơn 70 vạn năm tuổi. Nhưng hắn không giữ lại thượng cổ linh dược, mà tặng chúng cho Linh Ngư, Thương Côn Ngô, Lôi Ước và Càn Minh Hậu, giúp họ tăng thực lực. Chẳng lẽ trong vườn thuốc cổ này không có chủ dược luyện thiên thánh phá gia đan? Tìm kiếm một tháng, không thấy thoát thai quả, Phượng Huyết Chi và Khôn Mộc, điều này khiến Diệp Thần Phong lo lắng, nếu không thể đột phá đạo thánh cảnh giới, hắn không những không thể xé rách thiên vực đại môn, mà còn không thể đối kháng ba đại thần quốc, có thể nói vận mệnh của hắn sớm đã gắn liền với thiên thánh phá gia đan. Ừ, cấm chế, thật là cấm chế cường đại. Diệp Thần Phong đang bay, linh hồn lực cường đại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cấm chế khí tức cường đại ở nơi núi rừng sâu thẳm phía trước. Kim Sĩ Phi Vũ kịch liệt vỗ cánh, nhanh chóng bay đến một thung lũng bên ngoài. Phệ không trùng, phá cấm, cảm nhận được uy lực cực lớn của cấm chế trước mắt, Diệp Thần Phong không cưỡng ép phá, mà gọi phệ không trùng ra, để nó thôn phệ cấm chế. Mất khoảng một ngày, phệ không trùng không biết mệt mỏi đã cắn thủng cấm chế cường đại. Diệp Thần Phong nhanh chóng tiến vào cấm chế, thấy ở giữa một bãi cỏ tươi tốt, có một cây cổ thụ cao 3 mét, cành lá rất ít, trên cành có những đường vân uốn lượn, trông giống như hình người. Khôn Mộc, cuối cùng ta cũng tìm thấy Khôn Mộc trong vườn thuốc cổ rồi. Nhìn cây cổ thụ hình người trước mắt, Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, hắn nhận ra ngay, cây cổ thụ này chính là khôn mộc mà hắn vất vả tìm kiếm. Một trong những chủ dược luyện thiên thánh phá gia đan, khôn mộc sinh trưởng cực kỳ chậm, 10 vạn năm mới cao được khoảng nửa mét, cây khôn mộc trước mắt cao hơn 3 mét, đủ thấy tuổi đời của nó đã vượt quá 60 vạn năm. Dùng để luyện dược, chắc chắn sẽ luyện ra cực phẩm đan dược. Nhân loại, nơi này không phải là nơi ngươi nên đặt chân đến, nếu ngươi rời đi bây giờ, ta có thể không giết ngươi. Đột nhiên, một giọng nói già nua từ trong khôn mộc vang lên, trên cành cây khôn mộc cường tráng nổi lên một gương mặt già nua. Miệng nói tiếng người, uy hiếp Diệp Thần Phong, ngươi chỉ sợ nghĩ sai rồi, việc ngươi có giết hay không không phải vấn đề của ta, mà là việc ta muốn diệt trừ ngươi. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh nói, chẳng qua nếu như ngươi chịu cho ta một nửa cành khôn mộc, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhân loại, chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Khôn mộc với khuôn mặt cũ kỹ lạnh lùng nói, xem ra là không thể đồng ý rồi. Nếu như vậy, vậy thì xem một chút ai lợi hại hơn đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bước, đột nhiên áp sát khôn mộc cao 3 mét, 108 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể hắn. Khi hắn điều khiển bằng ý niệm, đánh về phía khôn mộc, càn khôn chi kiếm bay tới tập kích, khôn mộc lập tức lay động tán cây, cùng từng chuôi càn khôn chi kiếm phát sinh va chạm kịch liệt. Ở giữa không trung tạo ra những tia lửa vô hình, không hổ là cổ mộc, quả nhiên cứng rắn vô cùng. Sau khi biết được sự dẻo dai và cứng rắn của khôn mộc, Diệp Thần Phong khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong càn khôn kiếm trận, tăng thêm uy lực của kiếm trận, tiếp tục công kích khôn mộc, muốn hoàn toàn áp chế công kích của nó. Rễ cây lao tù, các cành khôn mộc không ngừng bị càn khôn chi kiếm đánh rớt. Chọc giận cây khôn mộc cổ xưa này, từng đạo rễ cây màu đen như chát long phá vỡ mặt đất cứng rắn, hóa thành một tòa rễ cây lao tù, trực tiếp vây Diệp Thần Phong ở bên trong, dày đặc tấn công vào thân thể hắn. Phần thiên thánh hỏa bị khôn mộc tấn công với uy lực cực lớn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phần thiên thánh hỏa, bao phủ toàn thân, đốt cháy khôn mộc. Thánh hỏa, người vậy mà nắm giữ một đoàn thánh hỏa. Thánh hỏa là khắc tinh của khôn mộc, bị phần thiên thánh hỏa tấn công, khôn mộc phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, rễ cây lao tù vây khốn Diệp Thần Phong bốc cháy hừng hực, gây tổn thương sâu sắc đến bản thể khôn mộc. Sau khi biết được thủ đoạn của Diệp Thần Phong, khôn mộc khiếp đảm, thân cây cao 3 mét không ngừng biến hóa hình thái, cuối cùng biến thành một người cây, hướng cấm chế không gian chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong thấy khôn mộc hóa hình chạy trốn, lập tức chân đạp kiếm bước, tăng tốc độ gấp 10 lần để truy kích, đồng thời gọi thương Côn Ngô, Lôi Ước, Càn Minh Hậu ra, cùng nhau tấn công khôn mộc thụ nhân, tăng thêm vết thương trên thân thể hắn, không cho nó cơ hội chạy trốn, toàn lực chấn giết nó. Tứ tinh đạo thánh, các ngươi rốt cuộc là người nào? Cảm nhận được thực lực của thương Côn Ngô, khôn mộc khiếp đảm, phát ra tiếng hô hoảng sợ, vừa toàn lực phòng ngự, vừa tìm kiếm cơ hội phá vòng vây rời đi. Cửu giao đồ, chấn áp. Khi khôn mộc toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong thi triển ba đại linh cấp đạo đồ đến mức tận cùng, trên đỉnh đầu hóa thành một mảnh đạo ý chi hải, dung nhập vào trong cửu giao đồ, khống chế cửu giao đồ ngưng tụ ra chín giao long chi linh dương nanh múa vuốt, diễn hóa đại đạo, liên tục đánh về phía khôn mộc thụ nhân, phá vỡ phòng ngự của nó, đánh bay nó ra xa trăm mét. Không đợi khôn mộc thụ nhân có chút cơ hội thở dốc, ba người thương Côn Ngô khống chế thánh bảo và chuẩn thánh bảo của mình đuổi giết tới, liên tiếp không ngừng đánh vào thân thể khôn mộc thụ nhân, khiến thân cây cứng rắn của nó nổ nát, suy yếu lực lượng của nó. Nhân loại hèn mọn, dù ta chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Không thể ngăn cản thế công của đám người Diệp Thần Phong, khôn mộc thụ nhân tuyệt vọng, muốn thiêu đốt thân cây, phát động một kích cuối cùng, cửu long ngọc bích, chấn áp. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi ra cửu long ngọc bích, mượn đạo ý do bốn người thương Côn Ngô phóng ra, tăng lên một khoảng lớn uy lực của cửu long ngọc bích, hóa thành một mặt quang bích cao vài chục trượng, mang theo uy áp vô tận, hùng hãn chấn áp lên khôn mộc thụ nhân, một kích làm nổ nát khôn mộc thụ nhân, đánh tan linh hồn của nó, vô số cành khôn mộc quý giá rơi lả tả đầy đất. Càn khôn cảnh, thu, mượn cửu long ngọc bích đánh giết khôn mộc thụ nhân, Diệp Thần Phong lập tức thu phần lớn cành khôn mộc vào trong càn khôn cảnh. Nhận được cành khôn mộc vượt quá 560 vạn năm, Diệp Thần Phong chỉ thiếu phượng huyết chi cùng thoát thai quả, là có thể thu thập đủ chủ dược để luyện chế thiên thánh phá gia đan. Nhưng trong rất nhiều chủ dược của thiên thánh phá gia đan, phượng huyết chi và thoát thai quả là chân quý và hiếm có nhất, mà hai linh vật này hầu như không thể thay thế, không có chúng căn bản không thể luyện chế ra thiên thánh phá gia đan hoàn chỉnh. Ai, trời cao phù hộ, hy vọng trong thượng cổ dược viên này có phượng huyết chi và thoát thai quả, bằng không ta chỉ có thể bỏ qua một vài thứ. Chuyển sang tu niết bàn cảnh, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đơn giản nghỉ ngơi một hồi trong cấm chế không gian linh khí dồi dào này, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, bay khỏi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm thượng cổ linh dược trong vườn thuốc cổ. Rất nhanh, lại qua gần một tháng, ngay khi Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ tìm kiếm thượng cổ linh dược, đánh chết yêu thú cường đại, linh hồn cường đại của hắn lại phát hiện ra một cấm chế cường đại ở sâu trong dạng núi xa xăm. Mà cấm chế này mạnh hơn nhiều so với cấm chế bảo hộ khôn mộc. Điều này khiến mắt hắn sáng lên, tăng tốc độ bay đi. Chương 1416, Nước Thánh, Thủy Hoàng Quả, Vệ Không Trùng, phá cấm, đến gần cấm chế cường đại, Diệp Thần Phong lại gọi Vệ Không Trùng ra, ra lệnh cho nó nhanh chóng thôn phệ cấm chế cường đại. Vì uy lực của cấm chế trước mắt quá lớn, nên dù Vệ Không Trùng có năng lực thôn phệ cường đại, nó cũng phải không ngừng thôn phệ 4 ngày 4 đêm, mới chật vật cắn thủng một lỗ lớn trên cấm chế cường đại này. Lạnh quá, cấm chế không gian này sao lại lạnh như vậy? Tiến vào cấm chế không gian trôi lơ lửng trong mây mù nồng nặc, không thấy rõ thực hư, Diệp Thần Phong cảm thấy nhiệt độ trong không gian cực thấp, cả người vô thức run lên một hồi. Vệ thần não cảm chi lực bị hạn chế rồi sao? Khi Diệp Thần Phong nhắm mắt, khống chế vệ thần não cảm ứng cấm chế không gian bị mây mù che phủ này, ngoài ý muốn phát hiện vệ thần não suy diễn cực nhanh, nhưng linh hồn lực phóng ra lại bị hạn chế trên diện rộng, chỉ có thể vươn tới 10 mét bên ngoài. Trong không gian này rốt cuộc có cái gì mà ngay cả vệ thần não cũng có thể khắc chế? Diệp Thần Phong cảm thấy không gian mây mù này không tầm thường, triệu hồi hai đại phân thân, thận trọng di chuyển trong mây mù. Thủy đàm, trong không gian này có một thủy đàm. Rời đi vài trăm mét, Diệp Thần Phong nhìn xuyên qua làn mây mù đang chậm rãi trôi, phát hiện một thủy đàm tĩnh mịch, và ở chính giữa thủy đàm, một đóa kỳ hoa trong suốt như hoa sen đang nở rộ. Còn trên kỳ hoa đó, ngưng tụ hai khối quả lớn cỡ quả nhãn, màu xanh đậm, lấp lánh những ánh sáng. Đây là thủy hoàng quả. Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não cảm ứng thoáng qua hai quả màu xanh lam sẫm, phát hiện hai quả này ẩn chứa hoàng giả chi khí cường đại. Đoán được lai lịch của hai quả này, thủy hoàng quả là một loại thánh linh đẳng cấp cao, như đấu hồn đại lục, một giao diện cấp thấp như vậy, căn bản không thể thay ngén ra được, mà chu kỳ sinh trưởng của thủy hoàng quả cực kỳ dài. 50 vạn năm mới nở hoa một lần, 50 vạn năm kết quả một lần, 50 vạn năm mới thành thục. Nhìn màu sắc của thủy hoàng quả, hai quả thủy hoàng quả này đã thành thục từ lâu, tuổi đời vượt quá 1,5 triệu năm. Mà giá trị của thủy hoàng quả thành thục còn chân quý hơn cả trung phẩm thánh đan. Sau khi ăn có tỷ lệ rất lớn có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc của cao thủ thánh cảnh. Không ngờ trong thượng cổ dược viên này lại có hai quả thủy hoàng quả thành thục. Chẳng lẽ thượng cổ dược viên này đến từ thiên vực? Thông qua thủy hoàng quả, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được lai lịch của thượng cổ dược viên. Hoàng Kim Chiến Thần, đi hái thủy hoàng quả. Diệp Thần Phong không mù quáng tiến lại gần thủy hoàng quả, mà ra lệnh cho Hoàng Kim Chiến Thần đi thăm dò hư thực xung quanh thủy hoàng quả, dẫn ra vật chấn giữ thủy hoàng quả. Tạch tạch tạch, khi Hoàng Kim Chiến Thần đến gần thủy đàm nơi thủy hoàng quả sinh trường, một luồng hàn khí cường đại trào ra từ trong đầm nước, đánh về phía Hoàng Kim Chiến Thần. Trong khoảnh khắc đóng băng, Hoàng Kim Chiến Thần có thể so sánh với hạ phẩm thánh bảo thành một bước. Tượng băng, không thể động đậy. Nước thánh, vật thủ hộ thủy hoàng quả này lại là một đoàn nước thánh cường đại. Nhìn Hoàng Kim Chiến Thần bị đóng băng ngay lập tức, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra những tia sáng. Nhìn về phía thủy đàm đang rung chuyển kịch liệt, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu hắn có thể thu phục được nước thánh trong đầm, vậy uy lực khi hắn thi triển thần phạt chi nộ sẽ tăng lên đáng kể, chắc chắn có thể trở thành một sát thủ giản lợi hại của hắn. Liệt Thiên Thủ, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, nhắm vào nước thánh đang ẩn hiện trong đầm. Ba đại linh cấp đạo đồ dung hợp làm một, hóa thành một đạo ý đại thủ, đánh vào thủy đàm, tấn công nước thánh. Răng rắc răng rắc, ngay khi Liệt Thiên Thủ đánh trúng nước thánh, một luồng hàn khí đáng sợ xuyên qua Liệt Thiên Thủ, lập tức đóng băng Liệt Thiên Thủ. Tiếp đó, trong đầm nước trào ra phần lớn hàn khí, nhanh chóng đóng băng thủy đàm, hai quả thủy hoàng quả cùng với thủy hoàng hoa cũng theo đó chìm xuống đáy đầm. Phần thiên thánh hỏa, hòa băng, thấy thủy hoàng quả chìm xuống đáy đầm, toàn bộ thủy đàm bị đóng băng, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phần thiên thánh hỏa, thiêu đốt về phía thủy đàm bị đóng băng. Thánh hỏa, ngươi thậm chí có thánh hỏa mà ta ghét nhất. Cảm nhận được khí tức của phần thiên thánh hỏa, nước thánh trốn ở đáy đầm phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng phóng thích hàn khí cường đại, chống lại sự đốt cháy của phần thiên thánh hỏa, nhưng độ ấm của phần thiên thánh hỏa rất cao, thủy đàm bị đóng băng không ngừng tan ra, xuất hiện một cái hố băng rất lớn. Càn khôn kiếm trận, phá cho ta. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, triệu hồi ra càn khôn kiếm trận, xoay tròn cực nhanh, không ngừng phá vỡ hầm băng bị phần thiên thánh hỏa hòa tan. Bơi xuống đáy đầm, vô cực hàn khí, hầm băng không ngừng bị phá ra. Diệp Thần Phong nhanh chóng đến gần, nước thánh đang ẩn nấp ở đáy đầm lập tức phóng ra hàn khí cường đại, đóng băng Diệp Thần Phong. Muốn dùng cách này giết chết hắn, nhưng với sự khắc chế của phần thiên thánh hỏa, vô cực hàn khí mà nước thánh thả ra liên tục bị khắc chế, căn bản không thể đóng băng cơ thể Diệp Thần Phong, gây ra vết thương chí mạng cho hắn. Mạnh mẽ tiến đến đáy đầm, Diệp Thần Phong nhắm vào đoàn nước thánh đang liên tục biến đổi hình thái, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Ở bên cạnh hai quả thủy hoàng quả, vù vù, không đợi Diệp Thần Phong tấn công, đoàn nước thánh đã bảo vệ thủy hoàng quả không biết bao nhiêu năm tháng đột nhiên tấn công. Thân thể nước thánh trôi nổi bất định, nhanh chóng nén lại, nén lực lượng đến mức tận cùng, hóa thành một chiếc chùy nhọn vô cùng sắc bén, dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, bắn về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ của đòn tấn công này của nước thánh quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp nhìn, không kịp phản ứng, nhưng với sự tính toán của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã sớm dự đoán ra quỹ đạo tấn công của nước thánh. Cầm Long Tích Thánh Kiếm nghênh đón, ông, mũi kiếm của Long Tích Thánh Kiếm và chùy nhọn hóa thành từ nước thánh va chạm vào nhau, tạo ra lực phản chấn vô tận, làm không gian đáy đầm nứt vỡ, thanh đồng kiếm hồn tan ra, thần ma huyết mạch thiêu đốt. Đối mặt với nước thánh, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, ngay khi đỡ đòn tấn công của nước thánh, thanh đồng kiếm hồn tan vào Long Tích Thánh Kiếm, đồng thời thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng sức mạnh lên gấp 3, một kiếm đẩy lùi nước thánh, phần thiên thánh hỏa, tử sơ thánh lôi, tấn công. Ngay khi nước thánh bị đẩy lùi, Diệp Thần Phong khống chế hai đại thánh linh tấn công dữ dội, liên tục tấn công nước thánh, toàn lực khắc chế thế công của nó, Thương Tiền Bối, toàn lực áp chế nó. Khi nước thánh bị hai đại thánh linh khắc chế, Diệp Thần Phong lại gọi Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác ra, tập hợp sức mạnh của mọi người, hợp lực trấn áp nước thánh. Trong đầm nước, dù nước thánh có thể phát huy sức mạnh vượt trội, nhưng đối mặt với những đợt tấn công như thủy triều của đám người Diệp Thần Phong, nó căn bản không chống đỡ nổi. Hàn lực phóng ra bị khắc chế hoàn toàn, thân thể nước thánh đáng sợ bị oanh kích liên tục. Cuối cùng, nước thánh ngày càng yếu sức chống cự, bị đám người Thương Côn Ngô mượn uy của thánh bảo hợp lực trấn áp. Hỗn độn thần mộc thôn phệ. Ngay khi nước thánh bị trấn áp, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mộc, dùng hàng vạn rễ cây ngũ sắc đâm vào trong nước thánh, nhanh chóng thôn phệ. Rất nhanh, đoàn nước thánh vô cùng quý giá này đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn vào trong thân cây. Thủy Hoàng Quả thu hỗn độn thần mộc vào cơ thể. Diệp Thần Phong khống chế Càn Khôn Chi Kiếm cẩn thận đào Thủy Hoàng Quả vô cùng quý giá cả gốc lên, chuyển vào trong Càn Khôn Cảnh, thoát ra khỏi thủy đàm lạnh lẽo thấu xương, tiếp tục tìm kiếm thượng cổ linh dược khác trong cấm chế không gian mây mù này. Chương 1417, thần bí cổ quan. Nếu có thể luyện chế ra Thiên Thánh Phá Gia Đan, lại ăn thêm hai quả Thủy Hoàng Quả có tuổi đời vượt quá 1,5 triệu năm, ta có thể đột phá đến nhị tinh đạo thánh cảnh giới trong thời gian ngắn. Nghĩ đến hiệu quả cường đại của hai quả Thủy Hoàng Quả, Diệp Thần Phong càng thêm mong chờ Thiên Thánh Phá Gia Đan. Đó là cái gì? Khi Diệp Thần Phong kiên nhẫn xuyên qua lớp lớp mây mù để tìm kiếm thượng cổ linh dược, hắn phát hiện một cây tùng cổ xưa sơ xác, lộ vẻ tang thương. Dưới cây tùng, trấn áp một cỗ quan tài cổ dài hơn 1 trượng, toàn thân đen kịt, bao phủ những đường vân cổ xưa, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Nguồn sức mạnh thần bí luôn làm nhiễu phệ thần não dò xét, chính là từ thần bí cổ quan này mà ra. Quan tài cổ, nơi đây sao lại có quan tài cổ? Nhìn quan tài cổ trước mắt giống như một hố đen, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, không mù quáng đến gần, khống chế phệ thần não tính toán nhanh chóng, rốt cuộc trong quan tài cổ này có cái gì, mà lại ẩn chứa một sức mạnh tà ác đáng sợ. Trải qua phệ thần não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn có một loại cảm giác rằng, nếu như đem đồ vật trong quan tài cổ phóng xuất ra, tuyệt đối sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Có lẽ nước thánh kia biết rõ bí mật của quan tài cổ này. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong thoáng cách xa quan tài cổ, nơi cho hắn cảm giác tim đập nhanh, khống chế lực lượng của phệ thần não, thấm vào hỗn độn thần mộc ở bên trong, cưỡng ép tiến hành siêu hồn đối với nước thánh. Lúc siêu hồn, nước thánh dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng nó căn bản không thể tránh thoát sự trấn áp của hỗn độn thần mộc, chỉ có thể bị Diệp Thần Phong từng chút một biết được những bí mật trong linh hồn. Trong cổ viên thuốc này thật sự có phượng huyết chi và thoát thai quả. Tuy rằng Diệp Thần Phong không biết được bí mật của quan tài cổ trong ký ức linh hồn của nước thánh, nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn biết được vị trí vài cọng cổ dược chân quý trong cổ viên thuốc nhờ trí nhớ của nước thánh, trong đó có phượng huyết chi và thoát thai quả mà hắn cần nhất. Có nên mạo hiểm đem quan tài cổ này chuyển vào trong Càn Khôn Cảnh không? Diệp Thần Phong nhìn quan tài cổ đang cắn nuốt ánh sáng, bị cổ tùng trấn áp, do dự có nên mang nó đi hay không. Tuy rằng mang quan tài cổ theo người là một mạo hiểm rất lớn, nhưng hắn cảm giác rằng trong quan tài cổ ngoài sự mạo hiểm, e là còn có cơ duyên lớn lao, cứ như vậy mà buông tha thì quá đáng tiếc. Do dự mãi, hắn quyết định mạo hiểm mang quan tài cổ đi. Càn Khôn Cảnh, thu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gọi Càn Khôn Cảnh từ trong thân thể ra, khống chế Càn Khôn Cảnh không ngừng biến lớn, phóng xuất ra lực lượng truyền tống cường đại, thử đem cổ tùng cùng hắc sắc cổ quan truyền tống vào trong Càn Khôn Cảnh. Ông, lọt vào miệng vào của Càn Khôn Cảnh hút, cổ tùng đang trấn áp hắc sắc cổ quan lập tức chập chờn lên, chống đỡ lực hút mà Càn Khôn Cảnh thả ra, thử hơn một canh giờ, không thể trực tiếp hút cổ tùng liên quan đến hắc sắc cổ quan vào trong Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong lập tức thay đổi sách lược, khống chế 108 thanh Càn Khôn Chi Kiếm rạch một vòng tròn đường kính 1 dặm quanh quan tài cổ, liên đới cả mặt đất thu vào trong Càn Khôn Cảnh. Hô, thành công, thành công thu hắc sắc cổ quan vào Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Hắn cảm giác lúc quan tài cổ tiến vào Càn Khôn Cảnh, đột nhiên náo động, tràn ra tà ác chi lực cường đại, tấn công về phía cổ tùng đang trấn áp nó, không chút do dự tiến vào trong Càn Khôn Cảnh. Lão đại, Thứ trấn áp trong quan tài cổ này là vật gì? Sao lại thấm ra lực lượng tà ác kinh khủng như vậy? Hỗn độn thần thú mở to hai mắt nhìn, nhìn hắc sắc cổ quan đang kịch liệt dao động, phóng xuất ra lực lượng tà ác tấn công cổ tùng, có một cảm giác sởn tóc gáy. Ta cũng không biết, Diệp Thần Phong trao mày thật chặt, sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người giúp ta trấn áp quan tài cổ này, ngàn vạn lần không được để vật trong quan tài cổ đi ra. Được, đám người Thương Côn Ngô không chút do dự khống chế thánh bảo và chuẩn thánh bảo của riêng mình. Trấn áp về phía hắc sắc cổ quan, muốn hợp lực phong ấn quan tài cổ, nhưng lực lượng tà ác tràn ra từ hắc sắc cổ quan quá kinh khủng. Mà cổ tùng đã mất đi sự cung cấp của đại địa lực lượng nên sức mạnh suy yếu lớn. Dù tập hợp lực lượng của mọi người cùng với lực lượng của càn khôn cảnh cũng không thể trấn áp được. Hỗn độn thần mộc, trấn áp, cửu giao đồ trấn áp thất bại, Diệp Thần Phong gọi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc ra. Mượn lực lượng của hỗn độn thần mộc, cưỡng ép trấn áp hắc sắc cổ quan, nếu như hỗn độn thần mộc cũng không thể trấn áp, Diệp Thần Phong chỉ có thể từ bỏ. Hỗn độn thần mộc chiếu rọi hỗn độn ngũ hành quang, không ngừng làm thân cây lớn lên, trấn áp lên hắc sắc cổ quan, cưỡng ép trấn áp nó, nhưng lực lượng tà ác trong hắc sắc cổ quan quá kinh khủng. Dùng lực lượng của hỗn độn thần mộc cũng không thể trấn áp được. Mắt thấy lực lượng thần bí trong hắc sắc cổ quan làm vỡ mọi sự trấn áp của mọi người, làm nát cổ tùng đã trấn áp nó không biết bao nhiêu năm tháng. Giọt thần bí kim huyết trong hỗn độn thần mộc hiện ra, chui vào bên trong hắc sắc cổ quan, sau một khắc, hắc sắc cổ quan đang dao động trở nên yên tĩnh, tà ác chi lực tràn ra cũng biến mất không thấy. Wow, châu vãi, máu, hỗn độn thần thú thở phào nhẹ nhõm nói, lão đại, máu của ngươi rốt cuộc là do ai lưu lại? Không biết, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, bất quá, kim huyết nhiều lần giải nguy cho hắn, khiến hắn nảy ra ý niệm muốn đi đến địa ngục chi uyên, tìm kiếm bí ẩn thân thế. Được rồi, ta đã biết tung tích của Phượng Huyết Chi và thoát thai quả. Nhưng muốn hái được hai linh vật này cũng không dễ dàng. Nhất là Phượng Huyết Chi càng đáng sợ, chúng ta phải tăng thêm một bước thực lực, mới có cơ hội bắt nó. Diệp Thần Phong suy đoán, Hỏa Phượng Hoàng đã đuổi giết Đế Thiên chạy trốn khỏi cổ viên thuốc lúc trước chính là Phượng Huyết Chi, muốn thu phục nó, độ khó không nhỏ, giống lão đại, cho ta thêm một tháng nữa, ta nhất định có thể đột phá đến cấp bậc trung phẩm thánh thú. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng nói, được, các ngươi cố gắng đột phá, chờ thực lực của các ngươi tăng thêm một bước, chúng ta hợp lực bắt Phượng Huyết Chi. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi càn khôn cảnh, tìm tòi một lần không gian bị sương mù che giấu, không phát hiện linh vật có giá trị, liền để phệ không trùng cắn thủng cấm chế rời đi, hướng miệng núi lửa nơi Phượng Huyết Chi ở bay đi, lưỡng cực cổ thiên thủy, nước thánh, tan ra, để tăng thêm nội tình và thủ đoạn tấn công. Trên đường tìm kiếm Phượng Huyết Chi, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mộc, cố gắng dung hợp nước thánh và lưỡng cực cổ thiên thủy vào một chỗ, hình thành nước thánh mới. Khoảng chừng 5 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đến một ngọn núi lửa mạo hiểm hơi nóng cuồn cuộn. Mà theo trí nhớ của nước thánh, Phượng Huyết Chi mà hắn đau khổ tìm kiếm, ở ngay trong núi lửa này. Nhịn xuống sự kích động trong lòng, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, ẩn nấp khí tức, một bên khống chế lưỡng cực cổ thiên thủy và nước thánh dung hợp, một bên chờ đợi ba đại thánh thú tăng thực lực. Cuối cùng, Diệp Thần Phong đã chờ đợi gần một tháng, hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư luyện hóa bạn yêu thảo và hóa linh dịch, song song đột phá cấp bậc, đạt đến trung phẩm thánh thú. Còn Hỏa Kỳ Lân tuy rằng không đột phá đến thượng cấp thánh thú, nhưng thực lực của nó cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đã có được thực lực của tứ tinh đạo thánh. Xem ra thượng cổ dược viên này thật sự đến từ thiên vực. Hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư ở chỗ này đột phá cấp bậc, cũng không dẫn đến thiên phạt, đã đến lúc bắt Phượng Huyết Chi rồi. Thực lực ba đại thánh thú tăng vọt, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian, triệu hồi kim long bào bảo vệ thân thể, tung người nhảy vọt, bay vào trong núi lửa bốc hơi nóng, nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan những đạo bảo bình thường, tìm kiếm Phượng Huyết Chi. Chương 1418, Phượng Huyết Chi, nóng quá, nhiệt độ trong núi lửa này quá cao. Nhảy vào trong núi lửa nhiệt độ cực cao, không gian vặn vẹo, đến cả thân thể có thể so sánh với cổ đạo bảo của Diệp Thần Phong cũng cảm thấy da đau nhức, khó thở. Cũng may kim long bào và cổ man xà bì giáp đạt đến cấp bậc hạ phẩm thánh khí, nhờ vào phòng ngự của chúng, Diệp Thần Phong chịu đựng được hỏa diễm nóng bỏng trong núi lửa xâm nhập, đi tới nham tương cực nóng trong núi lửa, dừng lại trên một khối nham thạch núi lửa thiêu đỏ rực, khống chế phệ thần não bao trùm cả hỏa sơn. Tìm kiếm Phượng Huyết Chi cực kỳ quan trọng đối với hắn. Ở đó, phệ thần não thôi diễn cực nhanh trong nửa nén hương, Diệp Thần Phong mắt sáng lên, đã tập trung vào một chỗ nham tương vòng xoáy, ở phía dưới cảm nhận được linh tính thập phần cường đại. Tử sơ thánh lôi, phá, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, tử sơ thánh lôi phá ra khỏi thân thể của hắn, mang theo lực phá hoại cường đại, xé rách không gian nóng bỏng, đánh vào nham tương vòng xoáy, đánh phá một cái lỗ hổng thật lớn, lộ ra một cây linh chi toàn thân đỏ lửa, đóa hoa như hỏa phượng hoàng dương cánh bay cao. Phượng Huyết Chi, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi. Nhìn Phượng Huyết Chi trước mắt, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kích động nồng nặc, thân thể lóe lên bay vút qua, kêu ly, cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, trong Phượng Huyết Chi vang lên tiếng kêu gào thét chói tai. Bụi cây Phượng Huyết Chi màu đỏ thẫm này đột nhiên rời khỏi nham thạch nóng chảy, hóa thành một hỏa phượng hoàng trông rất sống động, đan xen một mảnh biển lửa nóng bỏng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ba đại huyết mạch thiêu đốt, Chấn Thiên Châu, Thánh Huyết Châu dung hợp, bị hỏa phượng hoàng do Phượng Huyết Chi biến thành tấn công. Diệp Thần Phong lập tức tăng thực lực bản thân lên đến đỉnh phong, triệu hồi 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, dung hợp thanh Đồng kiếm hồn nhanh đón, suy suy suy, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, từng chuôi Càn Khôn chi kiếm thế như trẻ tre đâm rách biển lửa, đánh về phía Hỏa Phượng Hoàng. Mắt thấy Càn Khôn chi kiếm như mưa kiếm đâm trúng Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng hung lệ nhanh chóng vỗ đôi cánh khổng lồ, nhấc lên vô tận vòi rồng hỏa diễm, cứng rắn hất bay từng chuôi Càn Khôn chi kiếm ra ngoài. Tiếp đó, con Hỏa Phượng Hoàng này đột nhiên kéo một đạo hỏa ảnh cấp tốc giữa không trung, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong, ép Diệp Thần Phong phải toàn lực né tránh bằng cách đạp kiếm bước. Diệp Thần Phong vừa né tránh, vách núi lửa sau lưng hắn bị Hỏa Phượng Hoàng đánh trúng một kích chí mạng, lập tức để lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lỗ lớn sâu không thấy đáy, khiến cả hỏa sơn đều rung chuyển, thật cường đại, Phượng Huyết Chi này vậy mà đáng sợ như thế, biến thành Hỏa Phượng Hoàng, e rằng có được thực lực tứ tinh đạo thánh đỉnh phong. Chứng kiến sức tấn công của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Thần Phong không khỏi hít sâu một hơi, không dám ở trong núi lửa nóng bỏng chờ đợi, nhanh chóng bay về phía miệng núi lửa, kêu kêu ly, một kích thất bại, Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Tốc độ kinh người không ngừng phong tỏa không gian, liên tục tấn công Diệp Thần Phong, quyết giết chết Diệp Thần Phong dám tự tiện xông vào lãnh địa của nó. Đối mặt với sự tấn công của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Thần Phong không dám triệu hồi đám người Thương Côn Ngô ra, để tránh làm kinh động đến Phượng Huyết Chi, chạy đến nham thạch nóng chảy ở sâu bên trong, nếu vậy thì muốn bắt nó sẽ càng thêm khó khăn. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, không thể tránh được, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn chi kiếm kết hợp lại, tạo thành Càn Khôn cự kiếm, đan xen đạo ý cường đại, hung hãn chém vào Hỏa Phượng Hoàng đang đánh tới cực nhanh. Nhưng thực lực của Hỏa Phượng Hoàng quá kinh khủng, Càn Khôn cự kiếm xé rách không gian nóng bỏng căn bản không thể làm tổn thương nó mảy may. Bị hỏa diễm nóng bỏng toát ra từ thân thể nó chặn lại công kích. Cửu Long Ngọc Bích chịu đựng Càn Khôn cự kiếm tấn công, tốc độ tấn công của Hỏa Phượng Hoàng cũng không hề chậm lại, tiếp tục phát động nguy cơ chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Ép Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, chịu đựng công kích hỏa ảnh của Phượng Hoàng, bành, chính diện chịu công kích của Hỏa Phượng Hoàng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, xuyên qua Cửu Long Ngọc Bích truyền vào cánh tay của hắn, vượt trên 360 triệu cân lực trong cơ thể hắn. Cả thân thể nặng nề đụng vào vách đá nóng bỏng phía sau lưng, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra, kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, thực lực của Hỏa Phượng Hoàng thật đáng sợ, với thực lực của Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn không quan tâm đến thương thế trên thân thể, hoàn toàn thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tiếp tục bay về phía miệng núi lửa, nhưng Hỏa Phượng Hoàng có thực lực và tốc độ đều cao hơn hắn. Dưới sự tấn công toàn lực của Hỏa Phượng Hoàng, thương thế trên thân thể Diệp Thần Phong dần dần chồng chất. Nếu không phải Diệp Thần Phong mặc hai đại hạ phẩm thánh khí chiến y ngăn cách sự tấn công, hắn sớm đã bị Hỏa Phượng Hoàng hủy diệt thân thể. Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng đi ra, không chống đỡ nổi Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục không ngừng tấn công. Diệp Thần Phong quyết đoán gọi Kiếm Linh Khôi Lỗi ra, mượn thân hình kiên cố không thể gãy của nó giúp hắn ngăn cản công kích hung mãnh của Hỏa Phượng Hoàng. Cuối cùng, dưới sự che chở của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong đã bay ra khỏi núi lửa, xuất hiện ở bên ngoài. Ly, Hỏa Phượng Hoàng dương cánh bay cao, bắn ra lực lượng kinh người, phá tan sự ngăn cản của Kiếm Linh Khôi Lỗi, đuổi theo ra ngoài, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong đang bị thương chồng chất. Thượng Cổ Tàn Đồ, cấm, Thiên Trọng Tuyệt Bích trận. Chứng kiến Hỏa Phượng Hoàng bay ra khỏi núi lửa, Diệp Thần Phong vừa né tránh công kích, vừa triệu hồi Thượng Cổ Tàn Đồ, phong bế miệng núi lửa, lại triệu hồi ra mấy nghìn mặt trận kỳ cực phẩm, cấm chế cả không gian, nhốt Hỏa Phượng Hoàng ở trong trận. Thương Tiền Bối, Hỏa Huyền Lân, Lôi Ước nhanh chóng đi ra, đã chặn đường lui của Hỏa Phượng Hoàng. Diệp Thần Phong quả quyết gọi tất cả những người giúp đỡ ra, cùng nhau tấn công về phía Hỏa Phượng Hoàng. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Thương Côn Ngô và Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng Hoàng có linh trí rất cao, lộ ra vẻ cảnh giác, đột nhiên bỏ qua việc tấn công Diệp Thần Phong, muốn xé rách Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, chạy vào bên trong núi lửa. Chạy đi đâu? Lôi Ước quát một tiếng, ba đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn. Hắn triệu hồi trung phẩm thánh bảo Vạn Kiếp Kỳ, lay động kịch liệt, tạo thành lực lượng kiếp nạn đáng sợ, làm xáo trộn hư không, quét sạch Hỏa Phượng Hoàng vào bên trong, điên cuồng phá hủy bản thể của nó. Trong lúc Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng xoáy lại, hình thành vòi rồng lửa cưỡng ép xé rách lực lượng kiếp nạn để thoát khốn. Diệp Thần Phong và Thương Côn Ngô khống chế Cửu Giao Đồ và Côn Ngô Cảnh tấn công tới, toàn lực khắc chế công kích của nó. Chiến đấu hình thái Hỗn Độn Thần Thú, Hỏa Huyền Lân, Kim Tình Long Huyết Sư cũng biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất. Cầm trong tay thánh binh cường đại, hung mãnh tấn công, không ngừng xé rách phòng ngự của Hỏa Phượng Hoàng, làm tổn thương bản thể của nó. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Trong lúc thế công của Hỏa Phượng Hoàng bị Diệp Thần Phong và mọi người hợp lực khắc chế. Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, mượn lực lượng của mọi người, kích phát một nửa lực lượng của Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ ra 6 tuyệt sát cuồng long diễn hóa ý cảnh đại đạo, liên tục tấn công vào thân thể Hỏa Phượng Hoàng, cứng rắn đánh nát Hỏa Phượng Hoàng, lộ ra bản thể Phượng Huyết Chi, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp, nhìn Phượng Huyết Chi treo lơ lửng giữa không trung, Diệp Thần Phong không để ý thân thể tiêu hao, cùng mọi người hợp lực khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên. Muốn toàn lực chấn áp Phượng Huyết Chi, ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phượng Huyết Chi chiếu rọi ra vô tận huyết quang, trước khi Cửu Long Ngọc Bích kịp chấn áp, hóa thành một đạo huyết ảnh cực nhanh, đánh chuẩn xác vào trận tâm của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận. Một kích đánh thủng trận tâm rồi bỏ chạy. Chương 1419, Kim Giao Quy, đuổi theo, Diệp Thần Phong không ngờ Phượng Huyết Chi này lại có linh trí cao như vậy. Trong thời gian ngắn đã phát hiện vị trí trận tâm của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận. Một kích phá mở trận tâm rồi bỏ trốn. Lập tức cùng đám người Thương Côn Ngô truy kích, không biết làm sao, tốc độ phi hành của Phượng Huyết Chi quá nhanh, chưa đến nửa nén hương, Phượng Huyết Chi đã mất dạng, khiến cho mọi cố gắng của Diệp Thần Phong đều trở thành vô ích. Ai, lần này bắt đã thất bại, nhìn Phượng Huyết Chi biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ, tiếc nuối nói, lần này bắt thất bại, ngày sau muốn bắt Phượng Huyết Chi lại càng khó khăn hơn. Nhưng Phượng Huyết Chi đối với Diệp Thần Phong quá quan trọng, vô luận phải trả giá bao nhiêu, hắn nhất định phải bắt được. Được rồi, trước mặc kệ Phượng Huyết Chi đã, đi hái thoát thai quả đi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hy vọng lúc hái thoát thai quả sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở một hồ nước trong cổ dược viên lớn nhất. Dựa theo ký ức linh hồn của Thủy Thánh, thoát thai quả sinh trưởng ở đáy hồ này, được một yêu thú cường đại thủ hộ. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân trực tiếp nhảy vào nội hồ yên tĩnh như mặt gương, dùng tốc độ cực nhanh bơi về phía đáy hồ, tìm kiếm thoát thai quả. TTT, khi Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân đến gần đáy hồ, hắn cảm nhận được bằng linh hồn lực cường đại, mấy nghìn con quái xa dài mười mấy mét, toàn thân lộng lẫy, có một chiếc sừng độc, đang giãy giụa thân thể to lớn, xé rách mặt nước, tấn công hắn và Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân, tốc chiến tốc thắng, nuốt hết chúng nó, tuy số lượng độc giác quái xa rất nhiều, lực công kích đáng sợ, nhưng đối với Hỏa Kỳ Lân, một thánh thú trung cấp, thì không có gì đáng nói, giao cho ta. Hỏa Kỳ Lân mở miệng lớn đầy máu, không ngừng phun ra thánh hỏa nóng bỏng, thiêu từng con độc giác quái xà đến gần thành cho tàn. Từng viên yêu đan bị nó nuốt vào bụng, hóa thành yêu lực tinh khiết, chưa đến 30 nhịp thở, bầy độc giác quái xà tập kích đã bị Hỏa Kỳ Lân tàn sát một cách mạnh mẽ. Toàn bộ nhiệt độ nước hồ cũng tăng lên không ngừng do thánh hỏa công kích. Thuận lợi lặn xuống đáy hồ sâu mấy nghìn mét, Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn, tìm kiếm tung tích của thoát thai quả dưới đáy hồ. Hang động, Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não cảm ứng một hồi, phát hiện một hang động ẩn trong lớp bùn dày đặc, và ở cửa hang hắn cảm giác rõ ràng có lực cấm chế, liền cưỡi Hỏa Kỳ Lân chạy tới. Phệ Không Trùng, xem ngươi rồi. Đến trước cửa hang được che giấu kỹ càng, Diệp Thần Phong triệu hồi Phệ Không Trùng, để nó nhanh chóng thôn phệ cấm chế cửa hang. Sau khi luyện hóa tinh huyết của hai hoang trùng vương, Phệ Không Trùng gần như sắp đột phá, lực thôn phệ tăng lên rất nhiều, chỉ dùng nửa ngày đã thôn phệ cấm chế cửa hang thành một lỗ hổng cao nửa người. Ngao ngao, khi Diệp Thần Phong chuẩn bị xuyên qua lỗ hổng cấm chế, một tiếng gầm rú tức giận vang lên. Một yêu thú phát ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, đầu giao long, thân hình kim quy, tứ chi như cột chống trời xuất hiện ở cửa hang, lớn tiếng gầm gừ với Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân. Hồng hoang dị chủng, Kim Giao Quy, thánh thú trung phẩm. Nhìn yêu thú khổng lồ trong hang động, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, yêu thú này chính là một loại hồng hoang dị chủng đã tuyệt tích được ghi chép trong cổ tịch. Trên người có dòng chân long huyết mạch nhàn nhạt, Kim Giao Quy này không chỉ có phòng ngự kinh người, mà lực công kích cũng rất đáng sợ. Cửu Giao Đồ, tấn công cho ta. Nhìn Kim Giao Quy xuất hiện ở chỗ lỗ hổng cấm chế, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Cửu Giao Đồ, đem ba đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, khống chế Cửu Giao Đồ ngưng tụ thành 9 giao long chi linh, hung hăng đánh về phía Kim Giao Quy, muốn bức lui nó tiến vào hang động, nhưng phòng ngự của Kim Giao Quy quá đáng sợ, đối mặt 9 giao long chi linh, Kim Giao Quy dựa vào mai rùa cứng rắn chặn lại các đợt công kích liên tục của giao long chi linh. Lúc này lỗ hổng cấm chế do Phệ Không Trùng cắn ra nhanh chóng khép lại, phong ấn cửa hang lại, khiến cho Diệp Thần Phong không thể mạnh mẽ tiến vào. Kim Giao Quy thật giàu hoạt, nhìn cửa vào cấm chế đã khép lại, Diệp Thần Phong cau mày, không dám để Phệ Không Trùng cưỡng ép thôn phệ cấm chế nữa, để tránh bị Kim Giao Quy tấn công chí mạng bất ngờ. Hỏa Huy Lân, Kim Tình Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, hộ pháp cho ta. Diệp Thần Phong để ba đại thánh thú hộ pháp cho mình, còn hắn thì khoanh chân ngồi bên ngoài cấm chế, khống chế Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn cấm chế cửa hang. tìm kiếm điểm yếu của nó. Ông, dưới sự suy diễn nhanh chóng của phệ thần não, trong hồn hải của Diệp Thần Phong xuất hiện những trận văn chằng chịt. Và những trận văn này chính là kết cấu của cấm chế cửa hang trước mắt. Sau 3 ngày 3 đêm suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, triệu hồi toàn bộ người hỗ trợ nói, toàn lực công kích vào điểm này. Được, đám người Thương Côn Ngô đồng loạt khống chế thánh bảo, chuẩn thánh bảo của mình, như những sao băng xé rách không gian, toàn lực công kích vào điểm yếu mà phệ thần não đã suy diễn. Rầm rầm rầm, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang lên không ngừng dưới đáy hồ, làm mặt hồ yên tĩnh nổi lên những con sóng lớn, trong khi mọi người tiếp tục tấn công không ngừng, xuất hiện một vết nứt ở trung tâm điểm yếu của cấm chế. Và khi các vết nứt trên cấm chế càng ngày càng nhiều, cấm chế phong ấn hang động đã vỡ, phần lớn nước hồ tràn vào trong hang, tạch tạch tạch, đột nhiên, phần lớn hàn khí trong hang động tràn ra, đóng băng ngay lập tức nước hồ tràn vào, ngay sau đó, kim giao quy khổng lồ, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ, phá vỡ lớp băng dày, từ trong hang đi ra, lớn tiếng gào thét với Diệp Thần Phong và mọi người, nhân loại hèn mọn, các ngươi đến đây làm gì? Kim giao quy, nể tình thực lực của ngươi không tệ, hãy thần phục ta sẽ không giết ngươi. Cảm thấy thực lực của Kim Giao Quy trước mắt không kém Hỏa Kỳ Lân, vượt xa Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư. Diệp Thần Phong nảy ra ý định thu phục nó, nếu có thể thu phục Kim Giao Quy này, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, chỉ cần không gặp cao thủ trên cổ đạo thánh, hắn hoàn toàn có thực lực quét ngang ba đại thần quốc. Không thể nào, ta sẽ không thần phục bất kỳ ai. Kim Giao Quy phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, mang theo yêu lực vô biên, tấn công Diệp Thần Phong và mọi người, đại chiến với bọn họ. Côn Ngô Cảnh, phá cho ta. Thương Côn Ngô liên tục rót đạo lực vào Côn Ngô Cảnh. Một trung phẩm thánh bảo, kích phát Côn Ngô Cảnh công kích mạnh nhất, liên tục chiếu ra những đạo kính quang hủy diệt, tấn công vào thân thể to lớn của Kim Giao Quy. Cùng lúc Thương Côn Ngô tấn công, Diệp Thần Phong và mọi người dùng hết sức tấn công, muốn hợp lực phá vỡ phòng ngự của Kim Giao Quy, khiến nó bị trọng thương và trấn áp. Vô dụng thôi, chỉ bằng các ngươi không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Đối mặt với sự tấn công dữ dội của Diệp Thần Phong và đám người Thương Côn Ngô, Kim Giao Quy không tránh không né, dựa vào mai rùa kim loại chắc chắn phòng ngự toàn lực, chặn lại các đợt tấn công liên tục. Phòng ngự thật mạnh, sao phòng ngự của Kim Giao Quy này lại mạnh đến vậy? Diệp Thần Phong thấy mọi người hợp sức tấn công mà vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Kim Giao Quy. Điều này khiến hắn kinh ngạc trước lực phòng ngự kinh người của Kim Giao Quy. Chống lại thế tấn công mãnh liệt của mọi người, Kim Giao Quy xoay tròn thân thể to lớn, cắn nát không gian, cuốn theo toàn bộ tình hình, như một con quay khổng lồ, phản công Diệp Thần Phong và mọi người, mang đến cho họ mối đe dọa rất lớn. Chương 1420, vong hồn bia, thoát thai quả, rầm rầm rầm, Kim Giao Quy và Diệp Thần Phong cùng mọi người điều khiển thánh bảo. Chuẩn thánh bảo đụng vào nhau, bùng nổ ra ánh hào quang đáng sợ vô tận, tạo ra những đợt sóng lớn ngàn trượng, lan tỏa ra khắp nơi. Vân Thiên đại thủ, phá cho ta. Những con sóng lớn cuồn cuộn ập tới, Thương Côn Ngô nhanh chóng tung ra một trường, ba đạo ý hóa thành một bàn tay đạo ý hư thực. Một trường tiêu diệt sóng lớn, sau đó, Hỏa Kỳ Lân đốt cháy huyết mạch chi lực mạnh mẽ, cầm trung phẩm thánh đao trong tay, toàn lực chém vào thân thể của Kim Giao Quy đang xoay tròn cực nhanh, như con thoi, tạo ra phản chấn lực vô tận, chống lại sự tấn công chí mạng của nó. Ngao ngao, trong lúc Hỏa Kỳ Lân và Kim Giao Quy kịch liệt giao chiến, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư cũng lần lượt đốt cháy huyết mạch chi lực mạnh mẽ, tăng sức mạnh bản thân lên cực hạn, cầm trong tay thánh khí của mình tấn công toàn lực, đẩy lùi thân thể to lớn của Kim Giao Quy, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp, không đợi Kim Giao Quy phát động đợt tấn công thứ hai. Diệp Thần Phong khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng lớn lên, hóa thành một bức tường đá khổng lồ, cao ngất, có những con rồng lớn quấn quanh, hung hãn trấn áp lên thân thể to lớn của Kim Giao Quy, cứng rắn trấn áp nó xuống đáy hồ. Ngao ngao ngao, bị Cửu Long Ngọc Bích trấn áp, Kim Giao Quy nổi điên, toàn thân yêu lực sôi trào kịch liệt, giãy giụa dữ dội, Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Càn Minh Hậu, giúp ta một tay. Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, khống chế Cửu Long Ngọc Bích trấn áp Kim Giao Quy có chút khó khăn. Lập tức cầu cứu Thương Côn Ngô ba người, nghe thấy Diệp Thần Phong truyền âm, đám người Thương Côn Ngô nhanh chóng đến bên cạnh hắn, ngưng tụ những đạo đồ mạnh mẽ liên tục xoay tròn, hòa vào Cửu Long Ngọc Bích, tăng cường lực trấn áp của nó, toàn lực trấn áp Kim Giao Quy, không cho nó cơ hội thoát khốn. Chân Thần Huyết Ảnh, nắm lấy cơ hội Kim Giao Quy bị trấn áp, Linh Ngư ngưng tụ ra Chân Thần Huyết Ảnh đáng sợ, cùng với ba đại thánh thú cùng nhau tấn công Kim Giao Quy. Oanh kích vào đầu nó đang rụt vào trong mai rùa, làm tăng thêm thương thế cho nó. Vong hồn bia, hủy diệt đất trời, không thoát khỏi sự trấn áp của Cửu Long Ngọc Bích. Kim Giao Quy dùng át chủ bài lớn nhất, một tấm bia đá bao quanh bởi tử khí nồng đậm, ẩn chứa dường như hàng tỷ sinh linh hiện ra. Kiệt kiệt kiệt, khi Kim Giao Quy giải phong ấn vong hồn bia, những tiếng khóc quỷ khiến người ta rợn tóc gáy vang lên. Vô số vong hồn bay ra từ tấm bia đá, tấn công Diệp Thần Phong và mọi người, cắn nuốt khí huyết trong cơ thể họ, gây ra rắc rối lớn. Tất cả trở về, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể mình bị hàng vạn vong hồn tấn công, không ngừng suy yếu, Diệp Thần Phong quyết đoán đưa bọn họ vào Càn Khôn Cảnh. Nhờ sinh tử linh châu khắc chế tử vong thôn vệ lực do vô số vong hồn phát ra. Do không còn đạo lực của đám người Thương Côn Ngô, lực trấn áp của Cửu Long Ngọc Bích nhanh chóng giảm xuống, khiến cho Kim Giao Quy bị thương tích đầy mình đã thành công thoát khốn. Vong hồn bia, giết chết hết thảy sinh linh, Kim Giao Quy không tiếc tổn thương yêu đan bản mệnh, liên tục phun ra tinh huyết màu vàng sẫm, hòa vào vong hồn bia, kích phát uy lực của nó, phóng thích ra những vong hồn sinh linh đáng sợ, nuốt sống Diệp Thần Phong, ăn thịt và uống máu hắn, phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong mượn sinh tử linh châu để phòng ngự, đồng thời triệu hồi phệ thần não, khắc tinh của tất cả sinh linh, như một hố đen không gian điên cuồng thôn phệ vong hồn sinh linh. Cái này, đây là vật gì? Cảm thấy số lượng vong hồn sinh linh không ngừng giảm đi, uy lực của vong hồn bia giảm mạnh, Kim Giao Quy lộ ra vẻ kinh hãi trong đôi mắt to như chuông đồng. Nhân loại hèn mọn, ngươi chết đi cho ta. Tuy cảnh giới của Diệp Thần Phong không cao, nhưng Kim Giao Quy cảm thấy mối đe dọa từ hắn là lớn nhất. Liều mạng chuẩn bị cho nổ vong hồn bia, không tiếc bất cứ giá nào để giết chết hắn. Vong hồn bia nổ tung, phóng ra lực lượng hủy thiên diệt địa, làm sụp đổ một khu vực lớn không gian dưới đáy hồ. Tấn công Diệp Thần Phong một đòn chí mạng. Không, không thấy, cảm thấy ngay khi vong hồn bia nổ tung, khí tức của Diệp Thần Phong biến mất, Kim Giao Quy lộ ra một tia kinh hoàng, do dự một hồi, rồi bỏ lại thoát thai quả mà nó đã bảo vệ nhiều năm. Nhanh chóng chạy trốn lên mặt hồ đang cuộn sóng dữ dội. Đáng giận, để nó chạy mất, sức nổ của vong hồn bia thật đáng sợ. Phá thêm một bước nữa phòng ngự của Càn Khôn Cảnh, khiến Diệp Thần Phong trốn trong Càn Khôn Cảnh không dám ra ngoài, chỉ có thể để Kim Giao Quy chạy trốn. Khoảng hơn 30 nhịp thở sau, lực nổ của vong hồn bia dần suy yếu, Diệp Thần Phong nhanh chóng rời khỏi Càn Khôn Cảnh, xuất hiện bên ngoài. Được rồi, chạy thì chạy vậy, cổ dược viên quá rộng lớn, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nếu Kim Giao Quy cố ý ẩn trốn thì việc tìm ra nó khó như lên trời. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong từ bỏ ý định thu phục nó, để Phệ Không Trùng một lần nữa phá thủng cấm chế cửa hang, tiến vào hang động dưới đáy hồ nơi Kim Giao Quy trấn giữ nhiều năm. Ở cuối hang, phát hiện một cây cổ thụ cao nửa mét, toàn thân xanh biếc như ngọc điêu khắc, kết bốn quả trong suốt thoát thai quả. Bốn quả thoát thai quả, nhìn bốn quả trong suốt long lanh trước mắt, Diệp Thần Phong mừng rỡ. Có bốn thoát thai quả này, hắn chỉ cần bắt được Phượng Huyết Chi là sẽ thu thập đủ toàn bộ chủ dược để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Xa xa xa, Diệp Thần Phong triệu hồi Càn Khôn kiếm trận, chuẩn bị cắt đất bùn màu mỡ xung quanh thoát thai quả thủ, thì cây ăn quả cao nửa mét, toàn thân trong suốt rung lắc dữ dội, chiếu ra từng đạo lục quang uy lực cực lớn, tấn công Diệp Thần Phong. Sau một khắc, cây cổ thụ dựng dục trăm vạn năm thoát thai quả thụ đột nhiên hóa thành thụ nhân. Muốn chạy trốn, Cửu Long Ngọc Bích, chấn áp, Diệp Thần Phong đã sớm ngờ tới thoát thai quả thụ sẽ chạy trốn. Kịp thời triệu hoán ra Cửu Long Ngọc Bích, mượn chúng nhân chi lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích không ngừng biến lớn, phóng xuất ra cường đại chấn áp chi lực, chấn áp lên thoát thai quả thụ. Thoát thai quả thụ tuy cường đại, nhưng không chống đỡ được Cửu Long Ngọc Bích chấn áp, bị gắt gao chấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Thoát thai quả, thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, thanh đồng kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải của hắn, đem bốn viên thoát thai quả cắt lấy, thu vào bốn hộp ngọc trắng phong ấn, hỗn độn thần mộc, thôn phệ, cắt lấy thoát thai quả. Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mộc, thôn phệ về phía thoát thai quả thụ ẩn chứa linh tính cực kỳ tinh khiết. Thoát thai quả thụ tuy cường đại, nhưng lại không sánh được hỗn độn thần mộc, bị hỗn độn thần mộc hoàn toàn khắc chế, điên cuồng thôn phệ linh tính trong thân cây. Ước chừng nửa nén hương, thoát thai quả thụ dựng dục trên trăm vạn năm khô héo, linh tính ẩn chứa bị hỗn độn thần mộc thôn phệ toàn bộ. Thôn phệ cây thoát thai quả thụ này, hỗn độn thần mộc lực lượng càng cường đại hơn, tiếp tục tiến hóa, rốt cuộc có được thoát thai quả, có lẽ nên đi nơi nào tìm kiếm Phượng Huyết Chi. Diệp Thần Phong thu hồi trấn áp thiên địa Cửu Long Ngọc Bích, bay ra mặt hồ, tại cổ viên thuốc chạy như bay, tìm kiếm vị chủ dược cuối cùng để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan là Phượng Huyết Chi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh nửa năm trôi qua, lưỡng cực cổ thiên thủy cùng nước thánh dung hợp vào một chỗ, tạo thành vô cực thánh thủy có uy lực lớn hơn. Mà trong nửa năm này, Diệp Thần Phong dựa theo trí nhớ của nước thánh, đã hái được 8 cây linh vật có giá trị không thể đánh giá. Năm vượt qua trăm vạn năm, trong đó, một cây đầu rồng huyết sâm năm vượt qua trăm vạn năm là chân quý nhất. Luyện hóa xong có xác suất cực lớn trực tiếp giúp đạo thánh lục tinh tăng lên tới đạo tôn chi cảnh. Còn có hai cây linh dược trăm vạn năm, là thần vật túy thể khó gặp, đối với Diệp Thần Phong mà nói vô cùng có ích. Bất quá trong nửa năm này, hắn vẫn chưa phát hiện Phượng Huyết Chi, khiến hắn không thể không tiếp tục bôn ba tìm kiếm. Dần dần, hắn mở được phần lớn không gian cấm chế trong cổ viên thuốc. Ngoài ý muốn phát hiện một cây cổ mộc cao mấy trăm trượng, tán cây tươi tốt che phủ hơn 10 dặm không gian. Chương 1421, ngô đồng cổ mộc. Ngô đồng cổ mộc, đây là ngô đồng cổ mộc. Nhìn cây cổ mộc trước mắt như cột chống trời đâm vào mây. Trong phệ thần não lập tức xuất hiện thông tin về cổ mộc. cây cổ mộc như chống đỡ cả thiên địa này, đúng là ngô đồng mộc mà thượng cổ phượng hoàng thích sống nhất. Ẩn chứa lực lượng hỏa thuộc tính cường đại, thượng cổ dược viên này thậm chí có ngô đồng cổ mộc. Có lẽ phượng huyết chi mà ta khổ sở tìm kiếm có khả năng ẩn thân trong ngô đồng cổ mộc này. Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, phóng xuất linh hồn lực cường đại, hướng lên trên ngô đồng cổ mộc cao mấy trăm trượng, tìm kiếm phượng huyết chi. Phượng huyết chi thực sự ở trên ngô đồng cổ mộc này. Dưới sự truy quét của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm giác được khí tức của phượng huyết chi ở trên đỉnh ngô đồng cổ mộc. Bất quá hắn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn rõ ràng, nếu lần này bắt thất bại, thì sau này muốn bắt phượng huyết chi sẽ càng khó. Hắn phải bố trí thật tốt, tranh thủ không có sơ hở nào. Hơi chuyển ý nghĩ, Diệp Thần Phong trở về Càn Khôn cảnh, tìm đám người Thương Côn Ngô, cùng bọn họ thương thảo phương pháp bắt phượng huyết chi. Sau khi thương thảo, bọn họ xác định kế hoạch bắt phượng huyết chi, và Diệp Thần Phong lại dùng mấy ngày cải thiện một chút Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, thay đổi vị trí trận tâm và ẩn giấu một cái cạm bẫy nhỏ ở vị trí trận tâm cũ. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thần Phong đi ra Càn Khôn cảnh, vận chuyển Phệ Hồn Quyết ẩn nấp khí tức, đạp lên hư không lặng lẽ bay về phía ngô đồng cổ mộc cao mấy trăm trượng, nhích tới gần phượng huyết chi đang cắm rễ trên tán cây cực lớn của ngô đồng cổ mộc. Thiên Trọng Tuyệt Bích trận cấm bay, dựa vào gần phượng huyết chi, chân Diệp Thần Phong đạp kiếm bước đột nhiên tới gần, mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ cũng bay ra khỏi thân thể hắn vào lúc này, nhanh chóng ngưng kết thành Thiên Trọng Tuyệt Bích trận ở giữa không trung, cấm chế cả không gian, vây phượng huyết chi vào trong trận. Tiếp đó, thượng cổ tàn đồ cũng hiện ra thân thể hắn vào lúc này, cấm chế trận tâm thật giả của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận. Kiều Ly nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện và cấm chế không gian, phượng huyết chi linh tính rồi rào này phát ra tiếng kêu chói tai, lần nữa biến thành một hỏa phượng hoàng trông rất sống động, phe phẩy đôi cánh bốc cháy hồng sắc hỏa diễm, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Mọi người đi ra. Khi hỏa phượng hoàng tấn công tới, Diệp Thần Phong triệu hoán Thương Côn Ngô, đám người Hỏa Kỳ Lân cùng nhau phát động công kích nghênh đón. Từng cỗ đạo ý đáng sợ nuốt chửng thiên địa, vô biên thánh kỹ như hủy diệt thế giới, liên tục không ngừng va chạm với hỏa phượng hoàng. Ầm ầm ầm, hỏa phượng hoàng không hề yếu thế, phát động công kích kịch liệt va chạm với Diệp Thần Phong và những người khác. Năng lượng kinh khủng quét sạch ra, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong vòng trăm dặm, đều có thể nghe thấy rõ ràng. Khi công kích càng ngày càng hung mãnh, vết nứt xuất hiện trong không gian, làm rung chuyển các cành cây lớn của ngô đồng cổ mộc. Hỏa phượng hoàng do phượng huyết chi biến thành tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản Diệp Thần Phong và đám người Thương Côn Ngô liên tục phát động công kích. Hung mãnh, hơn nữa, thực lực của ba đại thánh thú đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế công càng thêm hung hăng, dần dần, thế công của Hỏa Phượng Hoàng bị Diệp Thần Phong và những người khác áp chế hoàn toàn. Ngọn lửa trên bản thể của nó cũng ngày càng yếu, thêm thương thế, Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên bỏ mọi người, bay về phía hư không, muốn xé rách trận pháp cấm chế, trốn khỏi nơi này. Bất quá lần này, Diệp Thần Phong đã chuẩn bị kín đáo. Có thượng cổ tàn đồ cấm chế trận tâm thật giả của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, khiến Hỏa Phượng Hoàng nhất thời không thể xé rách Thiên Trọng Tuyệt Bích trận mà thoát ra. Thiên Thương Quyết, khi Hỏa Phượng Hoàng toàn lực công kích thượng cổ tàn đồ, Thương Côn Ngô vận chuyển thánh kỹ đệ nhất của Thiên Thương Cung là Thiên Thương Quyết tới cực hạn, xen lẫn kết cấu đại đạo, thúc dục xu thế núi sông đại địa, công kích hạo hãn vô biên về phía Hỏa Phượng Hoàng, khiến thương thế của nó tăng thêm, làm thân thể khổng lồ của nó xuất hiện vết nứt. Ly, thương thế càng lúc càng nặng, Hỏa Phượng Hoàng gầm lên một tiếng, thân thể đầy vết rách nhanh chóng xoay vòng, khuấy động không gian chi lực, phát động một kích hung mãnh nhất về phía thượng cổ tàn đồ. Cường thế xé toạc thượng cổ tàn đồ, đánh về phía trận tâm của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, nhưng trận tâm của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận đã sớm bị Diệp Thần Phong cải biến. Một kích toàn lực của nó đánh trúng trận tâm giả, lập tức bị trận pháp của Thiên Trọng Tuyệt Bích trận cắn trả. Toàn bộ thân hình bị đẩy lùi trở lại, cửu giao đồ, thôn phệ, nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong, Lôi Ước và Càn Minh Hậu cùng nhau rót đạo ý cường đại vào cửu giao đồ, tăng uy lực của cửu giao đồ lên cực hạn, không ngừng biến lớn, trực tiếp thôn phệ Hỏa Phượng Hoàng đầy vết thương, thân thể mất khống chế vào trong không gian của cửu giao đồ. Kiều Ly bị cửu giao đồ thôn phệ, Hỏa Phượng Hoàng lập tức phát điên, liều mạng công kích cửu giao đồ, muốn xé rách không gian của cửu giao đồ để thoát ra. Trong lúc nó không tiếc giá nào mà tấn công hung mãnh, xé rách không gian của cửu giao đồ, Diệp Thần Phong kịp thời thu cửu giao đồ vào trong Càn Khôn cảnh. Hô, cuối cùng cũng thành công bắt phượng huyết chi vào trong Càn Khôn cảnh. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, âm âm, cảm nhận được khí tức của phượng huyết chi biến mất, ngô đồng cổ mộc như kình thiên chi trụ đột nhiên rung chuyển. Từng đạo ánh lửa đáng sợ liên tục đánh vào Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, liên tục làm nứt vỡ từng lá cờ trận, ngô đồng cổ mộc này vậy mà chủ động công kích ta. Uy lực của ngô đồng cổ mộc quá lớn, liên tục bị nó tấn công, Thiên Trọng Tuyệt Bích trận xuất hiện vết nứt. Lúc này, Diệp Thần Phong thu mọi người vào Càn Khôn cảnh, triệu hồi lại Thiên Trọng Tuyệt Bích trận, vỗ kim xí phi vũ bay lên giữa không trung, âm âm âm. Thiên Trọng Tuyệt Bích trận biến mất, Ngô Đồng Cổ Mộc tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Tán cây che phủ hơn 10 dặm kịch liệt lay động, phần lớn ánh lửa như thủy triều hỏa diễm cuốn sạch thiên địa. Đánh về phía Diệp Thần Phong, buộc hắn trong nháy mắt phải lùi tránh. Hỗn độn thần mộc, công kích, vừa né công kích của Ngô Đồng Cổ Mộc, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, nghênh hướng Ngô Đồng Cổ Mộc. Tuy rằng so với Ngô Đồng Cổ Mộc, hỗn độn thần mộc giống như một mầm cây nhỏ, nhưng hỗn độn thần mộc là một trong ba thần mộc cường đại nhất vũ trụ. Dựng dục hỗn độn chi lực, hỗn độn thần mộc dung dinh tán cây ngũ sắc, đan dệt ra hỗn độn ngũ hành quang va chạm với linh quang hỏa hồng sắc mà Ngô Đồng Cổ Mộc phóng ra. Kịch liệt đối kháng cũng không hề thua kém, bất quá cây Ngô Đồng Cổ Mộc trước mắt đã tồn tại quá lâu, ẩn chứa linh tính quá mức khổng lồ, hỗn độn thần mộc muốn hoàn toàn khắc chế nó, thôn phệ linh tính của nó cũng vô cùng khó khăn. Mọi người đi ra, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, lại gọi Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác ra lệnh cho bọn họ khống chế thánh bảo và chuẩn thánh bảo của mình công kích Ngô Đồng Cổ Mộc, ngăn chặn công kích của nó. Dưới công kích của mọi người, từng mảng lớn cành Ngô Đồng thụ biến thành tro bụi, không gian mà Ngô Đồng Cổ Mộc bao phủ càng xuất hiện một khu vực lớn sụp đổ. Tận dụng cơ hội mọi người công kích hung mãnh, hỗn độn thần mộc dung dinh tán cây ngũ sắc không ngừng ép sát Ngô Đồng Cổ Mộc, muốn kéo dài rễ cây ngũ sắc, thôn phệ linh lực mà nó ẩn chứa. Cửu Long Ngọc Bích, lúc này Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, tập hợp chúng nhân chi lực, ngưng tụ 6 con tuyệt sát cuồng long diễn hóa đại đạo, như 6 đạo không gian liệt ngân, mang theo thần uy vô địch, xé toạc linh quang hỏa hồng sắc mà Ngô Đồng Cổ Mộc phóng ra, đánh mạnh vào thân cây cực lớn mà gần trăm người ôm mới hết của Ngô Đồng Cổ Mộc, cứng rắn đánh thủng một lỗ lớn trên thân cây. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc phá vào trong hốc cây, theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc cắm rễ vào trong thân Ngô Đồng Cổ Mộc, điên cuồng thôn phệ linh lực mà nó ẩn chứa. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, Ngô Đồng Cổ Mộc điên cuồng liều mạng điều động linh lực công kích, nhưng hỗn độn thần mộc càng cường đại hơn, mặc cho nó công kích thế nào cũng không thể phá hủy hỗn độn thần mộc. Cảm nhận được hỗn độn thần mộc khắc chế Ngô Đồng Cổ Mộc, Diệp Thần Phong yên lòng, hơi chuyển ý nghĩ, mang theo mọi người trở lại Càn Khôn Cảnh. Chương 1422, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Kêu kêu kêu, trở lại Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện hỏa phượng hoàng do phượng huyết chi biến thành đã xé rách không gian của Cửu Giao Đồ, đang xoay quanh trong Càn Khôn Cảnh, phát ra tiếng kêu giận dữ về phía hắn. Càn Khôn chi lực, chấn áp. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, lực lượng của Càn Khôn Cảnh dưới sự khống chế của ý niệm hắn, như rời núi lấp biển đánh về phía hỏa phượng hoàng, chấn áp thân thể của nó, suy yếu lực lượng của nó. Hỏa phượng hoàng do phượng huyết chi biến thành tuy vô cùng cường đại, nhưng Càn Khôn Cảnh còn cường đại hơn, bị Càn Khôn chi lực chấn áp, hỏa diễm chi lực mà hỏa phượng hoàng thả ra không ngừng bị áp chế. Mọi người giúp ta chấn áp hỏa phượng hoàng này, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng nói. Ầm ầm ầm, nghe tiếng hét lớn của Diệp Thần Phong, mọi người nhao nhao khống chế thánh bảo và chuẩn thánh bảo của mình đánh về phía hỏa phượng hoàng. Rất nhanh, phượng huyết chi, linh dược chi vương này bị Diệp Thần Phong và những người khác hợp lực chấn áp, không thể động đậy. Phượng huyết chi, niệm tình ngươi đã thông linh hóa hình, nếu ngươi chịu cho ta một phần máu, sau này đi theo ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không tiêu diệt linh trí của ngươi, để ngươi tu luyện trong không gian này. Diệp Thần Phong nhìn hỏa phượng hoàng đang giãy giụa kịch liệt, phát ra tiếng khóc buồn bã, thực lực cường đại nổi lên lòng yêu tài, dụ dỗ nói, kêu kêu. Phượng huyết chi phát ra tiếng kêu giận dữ về phía Diệp Thần Phong, đôi cánh bốc cháy hỏa diễm kịch liệt vỗ, tiếp tục giãy giụa, không muốn khuất phục, phệ thần não, nuốt hồn. Diệp Thần Phong cũng không phải là người nhân từ nương tay, thấy phượng huyết chi không muốn khuất phục, liền tiến sát đến nó, mượn lực lượng của phệ thần não, cưỡng ép thôn phệ ý thức linh hồn của phượng huyết chi. Lúc này, phượng huyết chi bị cắn nuốt ý thức linh hồn trở nên khiếp đảm, truyền tín hiệu chịu thua vào linh hồn của Diệp Thần Phong, không muốn bị phệ thần não thôn phệ ý thức linh hồn, biến thành một sinh linh vô tri vô giác. Hy vọng ngươi không lừa ta, nếu không ta cam đoan thôn phệ ý thức linh hồn của ngươi, sống luyện ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo. Tiếp đó, hắn triệu hồi Thanh Đồng Kiếm Hồn, trong tiếng kêu rên đau đớn của phượng huyết chi, cắt lấy một khối máu lớn bằng nắm tay, toàn thân đỏ như máu, ẩn chứa đại linh tính và huyết mạch chi lực mạnh mẽ. Phượng huyết chi, vạn niên linh nhũ này cho ngươi, đối với thương thế của ngươi sẽ có ích. Thuận lợi có được một khối phượng huyết chi, Diệp Thần Phong lấy ra một lọ vạn niên linh nhũ cho phượng huyết chi bị tổn thương không nhỏ, đang phát ra tiếng ai minh, sắp xếp nó ở nơi có linh khí nồng nặc nhất trong Càn Khôn Cảnh để chữa trị tổn thương. Thành công thu thập đủ tất cả chủ dược để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan, Diệp Thần Phong cũng không vội luyện đan, hắn chuẩn bị cùng hỗn độn thần mộc thôn phệ Ngô Đồng Cổ Mộc, tu luyện thực lực đến lục cấp chiến thú hoàng đỉnh phong chi cảnh, sau đó luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan, trùng kích đạo thánh nhất cấp chi cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong một bên luyện hóa những gì giai đoạn trước đạt được, nặng mấy trăm ngàn cân tôi thể thánh vật tinh thần mộc, rèn luyện huyệt thiên trung trong chân linh châu, một bên kiên nhẫn chờ đợi hỗn độn thần mộc thôn phệ Ngô Đồng cổ mộc. Theo tinh thần mộc không ngừng bị Diệp Thần Phong luyện hóa, con số tại huyệt thiên trung của Chân Linh Châu ở bên trong tăng lên. Chân Linh Châu lột xác tốc độ bắt đầu nhanh hơn, lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Luyện hóa xong một cây tinh thần mộc, Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên cương lực quả, nuốt vào bụng, tiếp tục luyện hóa, gia tốc tốc độ lột xác của Chân Linh Châu. Rốt cuộc, hắn tu luyện trong Càn Khôn cảnh hơn một tháng, liên tục luyện hóa tinh thần mộc và cương lực quả hai đại luyện thể thần vật. Thành công đưa cương thể cảnh tu luyện tới đệ tam trọng thiên. Lực lượng và phòng ngự thân thể tăng lên một khoảng lớn. Ai, Ngô Đồng cổ mộc ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Theo tốc độ này, không có một năm nửa năm, hỗn độn thần mộc căn bản là không có cách nào thôn phệ Ngô Đồng cổ mộc. Thành công đưa cương thể cảnh tu luyện tới tam trọng thiên. Diệp Thần Phong cảm ứng một thoáng hỗn độn thần mộc, phát hiện dưới sự phản kháng của Ngô Đồng cổ mộc, hỗn độn thần mộc vẻn vẹn thôn phệ được một chút linh lực hỏa mộc ẩn chứa trong Ngô Đồng cổ mộc. Nếu muốn hoàn toàn thôn phệ, ít nhất cần thời gian một năm, tiếp tục tu luyện thôi. Diệp Thần Phong cũng không gấp gáp, nhẫn nại tiếp tục tu luyện trong Càn Khôn cảnh, luyện hóa những thần dược luyện thể vượt qua trăm vạn năm hắn vừa hái được từ trong thượng cổ dược viên, tiếp tục tu luyện cửu chuyển hóa thần biến, trùng kích cương thể cảnh tứ trọng thiên, chuẩn bị cho việc đột phá nhất tinh đạo thánh. Lúc Diệp Thần Phong trốn trong Càn Khôn cảnh tu luyện, Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác đã kết bạn đi ra Càn Khôn cảnh, tìm kiếm thượng cổ linh dược và cơ duyên trong thượng cổ dược viên. Rất nhanh, một năm thời gian trôi qua, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, cây Ngô Đồng cổ mộc cao mấy trăm trượng không ngừng héo rũ. Đã mất đi sinh cơ ban đầu, những nhánh cây cường tráng lớn rụng xuống, chất đống thành một núi gỗ dày ở dưới Ngô Đồng cổ mộc. Thôn phệ gần như toàn bộ linh tính và sinh cơ của Ngô Đồng cổ mộc. Hỗn độn thần mộc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chẳng những thân cây càng thêm tráng kiện và cao lớn, tán cây cũng trở nên tươi tốt hơn, điều quan trọng hơn là hỗn độn thần mộc dựng dục ra hỗn độn chi lực mênh mông. Uy lực hoàn toàn đã vượt qua trung phẩm thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.